Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đại âm mưu gia, người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Nơi này là FM 91.1 Hoa Thành đêm chưa ngủ tiết mục. Ta là các người tình cảm cố vấn Thang Thang, ngày hôm nay chúng ta trò chuyện chút, ái tình, cái đề tài này. Thế gian thật là có quyết chí thề không đổi ái tình sao? Cảm tình trọng yếu vẫn là tiền tài quan trọng. Chân chính ái tình lại nhận tiền tài ảnh hưởng sao? Ta có một người bạn, hắn gần nhất chịu đủ tình thương tổn tra tấn. Mến nhau 7 năm bạn gái cùng hắn chia tay, ông để lên bàn điện thoại di động chấn động. Người chủ trì lấy đi điện thoại di động nhìn một chút. Phía trên chỉ có một hàng chữ nhỏ. Dám nói chuyện ta diệt ngươi. Người chủ trì đem màn hình khép lại, ngoài miệng lại chưa từng ngừng nói ra, thương hiệt tạo tự 10 vạn cái, chỉ có chữ tình lớn nhất đả thương người. Tại chúng ta bọn này bạn bè mỗi ngày cùng hắn uống rượu tiêu sầu thời điểm, cũng không khỏi đến hội ở trong lòng sinh ra vấn đề như vậy. Yêu là cái gì? Là ưa thích? Là làm bạn? Nếu như ưa thích cùng làm bạn cũng có thể thay thế đâu. Ưa thích dùng xe xịn biệt thự du lịch truy ngôi sao đến thay thế. Làm bạn dùng bằng hữu chi kỷ thư tịch điện ảnh và truyền hình trò chơi đến thay thế. Như vậy, thế gian này có phải hay không thì không còn có ái tình. Lại cũng không cần ái tình. Đây cũng là xã hội hiện đại độc thân người càng ngày càng nhiều. Độc thân độ tuổi tầng càng lúc càng lớn nguyên nhân, nếu là đổi ái tình lại không chờ mong, cái này nên cỡ nào bi thương một việc. Cho nên, thân ái người nghe các bằng hữu, mời các ngươi nói ra bản thân ái tình, nói ra bản thân cố sự, đến ấm áp ta, cùng ta vị kia bởi vì thất tình mà thương tâm gần chết trong bằng hữu tâm để cho chúng ta tin. Tưởng, yêu một mực đang, chính là trên đường, tốt. Chúng ta tới nghe vị thứ nhất bằng hữu điện thoại, tiết mục kết thúc. Thang đại thiếu kéo trên đầu tai nghe, lấy điện thoại di động ra nhìn xem. Phía trên lại có mấy cái tin tức. Thang Thang, tiết mục kết thúc chúng ta cùng đi uống muộn trà có được hay không? Ta tìm tới một nhà ăn thật ngon trà Quảng Đông, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Lão công, ta rất nhớ ngươi, ngươi có vài ngày không có hẹn ta. Thang Đại Hải, ngươi tên cặn bã này, chúng ta xong, đi chết đi. Thang Đại Thiếu nhìn một đầu xóa một đầu, lật đến trần thuật tin tức lúc, khóe miệng không khỏi tuét ra đến. Nha, cái này Thiết Công Kê lại muốn mời ăn khuya, không dễ dàng a, không biết biểu tỷ có tồn tại hay không. Thang Đại Hải đi ra phòng phát thanh thời điểm, trợ lý Tiểu Đốt bưng cà phê tới. Một mặt ngưỡng mộ bộ dáng, nói ra, Hải ca, ngươi muốn cà phê, ngày hôm nay mệt chết à, một lát ta mời ngươi đi ăn khuya, vẫn là tẩy cái chân xoa bóp thư giãn một tí. Thang Đại Hải tiếp nhận cà phê, vừa cười vừa nói, có lỗi với Tiểu Đốt muội muội, ca ca hôm nay đã ước hẹn lần sau ta mời ngươi ăn tiệc. Tốt Hải ca, chúng ta có thể nói định nha. Cho đến khi Thang Đại Hải đi xa, Tiểu Đốt còn đứng tại chỗ hai mắt chỉ nhìn lấy hắn bóng lưng cao lớn. Tiểu Đốt, ngươi lại tại đối Thang Đại Thiếu phạm hoa si. Thống bản Thảo Lý Binh đi tới hỏi, nào có, Thang Đại Thiếu tác phong, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Hắn bạn nữ không có 100 cũng có 80 đổi bạn gái tốc độ cùng thay quần áo tốc độ một dạng nhanh. Lần trước ta nghe được đài trưởng hỏi hắn vì cái gì nhanh như vậy thì đổi bạn gái. Người biết hắn là trả lời thế nào sao? Trả lời thế nào? Hắn nói cái này cái bạn gái cùng hôm nay mặc y phục không xứng, hừ. Đó là bởi vì hắn không có tìm được yêu mến. Tiểu Mỹ lạnh lùng liếc Lý Binh liếc một chút. Dẫm lên giày cao gót ha ha ha rời đi. Ai ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đừng để lúc đó chạy đến trước mặt ta khóc, ta cho ngươi biết, không cần ngươi quản. Nơi xa, truyền đến nữ hài tử kiêu ngạo thanh âm. Thang Đại Hải là Hoa Thành chủ cầm giới một cái kỳ tích, hoặc là nói một đóa kỳ hoa. Bản thân là chứ danh nhi đồng thực phẩm công ty cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ. Tại phụ thân Thang Nghênh Thành cường thế bày mưu đặt kế hạ. 4 năm đại học là kinh tế quản lý, lại đối kinh tế quản lý tia không có hứng thú chút nào. Theo một đám đồng học mân mê lên trường học trạm radio. Chính mình làm thêm trạm trưởng đem trường học trạm radio làm đến sinh động. Xa gần nghe tiếng, tốt nghiệp về sau, cự tuyệt phụ thân muốn đem hắn đưa ra nước ngoài bên ngoài đào tạo sâu yêu cầu. Trực tiếp chạy đến phương Nam đài phát thanh phỏng vấn thành công. Có lẽ là lo lắng cho mình không làm xong cái này thì chỉ có thể trở về tiếp nhận vài tỷ tư sản gia tộc sinh ý. Thang Đại Thiếu theo trợ lý chủ bá làm lên, hiện tại biến thành phương Nam đài phát thanh nắm giữ độc lập tình cảm tiết mục Hoa Thành đêm. Chưa ngủ kim bài chủ bá, cái tiết mục này cũng là từ hắn một tay sách lược. Đồng thời tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bản thân toàn bộ châu Tam Giác khai hỏa tên tuổi. Nhấc lên chủ trì giới Thang Thang đại danh. Cái kia tại toàn bộ Hoa Thành nam nữ si tình bên trong là không ai không biết, không người không hay. Có bao nhiêu cái thương tâm ban đêm, người nghe Thang Thang thanh âm uống rượu. Lại có bao nhiêu cái trời mưa ban đêm, người nghe Thang Thang thanh âm ngủ. Nhưng là, Thang Thang làm càng thành công, Thang Nghênh Thành đã cảm thấy càng là mất mặt. Hai cha con quan hệ càng ngày càng cương. Hiện tại gần như đến gặp mặt không quen biết cấp độ. Có một lần Thang Đại Thiếu được thỉnh mời đi chủ trì một trận chính phủ hoạt động thương nghiệp. Phụ thân hắn Thang Nghênh Thành làm khách quý có mặt. Từ đầu đến cuối, Thang Nghênh Thành không có cùng Thang Thang nói một câu hoặc là từng có một ánh mắt tiếp xúc. Hoạt động còn không có kết thúc thì vội vàng rời đi. Nhưng là... cái này cũng không ảnh hưởng Thang Thang dễ nghe chúng bằng hữu yêu thích cùng nhiều lần thay đổi. Bạn gái, Thang Đại Hải mở ra hắn ngựa hoang bão tố đến Hải Châu dưới cầu thời điểm. Trần Thuật cùng Lý Như Ý đã ngồi đang quen thuộc quán nhỏ trước Lột Xuyên uống rượu. Thang Đại Hải nhìn trên mặt đất bia rót, đau lòng nhức óc chỉ hai người đại thêm roi phạt. Các người có người hay không tính, có người hay không tính. Ta cự tuyệt vô số chân dài muội tử mời chạy tới cùng các ngươi đến cầu kia tảng phía dưới Lột Xuyên. Kết quả các ngươi đều không giống nhau ta. Có hay không đem ta cứu tinh tập đoàn Thang Đại Thiếu để vào mắt? Có hay không đem ta Hoa Thành chứ danh tình cảm người dẫn chương trình Thang Thang để vào mắt? Không có, Trần Thuật nói ra, Lý Như Ý không nói lời nào. Phanh. Một tiếng kéo ra nghe xong bia ném qua đi. Sau đó chính mình cũng mở nghe xong cùng Thang Đại Thiếu bình rượu chọt chọt. Ừng ực thì một hơi xử lý. Đây chính là Lý Như Ý uống rượu phong cách. Hắn lúc uống rượu sau đó, cũng là một bình uống. Không uống thời điểm, chứng minh hắn đã uống tốt. Thang Đại Hải tiếp nhận bia rót một ngụm. Nói ra, vẫn là Như Ý tốt với ta. Ngươi đem ta cố sự làm thành ngươi tiết mục tài liệu. Còn không biết xấu hổ nói ta đối với ngươi không tốt. Trần Thuật lạnh lùng liếc qua Thang Đại Thiếu. Ta nói không phải ngươi. Ta không phải nói rất rõ nha. Ta người bạn kia cùng thất tình 7 năm bạn gái chia tay. Ngươi cùng Lăng Thần mới 5 năm ôi. Đây chính là do ngươi thương nặng nhiều. Đều 3 tháng. Đến bây giờ còn nằm ở trên giường dậy không nổi. 3 tháng còn nằm ở trên giường dậy không nổi. Đây không phải là thất tình. Là cắt chi ha. Ta vẫn là rất hiếu kỳ. Ngươi người bạn kia tên gọi là gì? Trần Nhị Hổ. Vẫn là ta bản gia huynh đệ. Gần nhất họ Trần thất tình người có thể thật không ít a. Còn không phải sao. Cho nên ta muốn tại tiết mục bên trong tìm tới các ngươi thất tình nguyên do. Là ái tình trở thành nhạt, vẫn là tiền tài hỗn đản, tìm tới sao? Không có, ta mới hảo hảo tìm xem. Ngươi đừng có gấp, tìm tới ta trước tiên nói cho ngươi. Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ tại tiết mục phía trên tuôn ra ta thất tình sự tình, ngươi nói ta làm sao lại cùng một cái người chủ trì trở thành bằng hữu đâu. Lời này ta thì không thích nghe. Người ta còn khuyên ta tuyệt đối đừng cùng tác giả biên kịch làm bằng hữu đâu. Người đã nói mỗi một câu làm qua chuyện làm thứ nhất cũng có thể thành vì bọn họ sáng tác tài liệu. Kết quả đây, anh em sợ hãi qua sao? Hợp lấy chúng ta là lợi dụng lẫn nhau đúng không? Là lẫn nhau thành tựu. Người một không phải lấy tác giả nổi tiếng nói chuyện muốn nghiêm cẩn. Thằng đại thiếu nhếch lên, tay hoa chỉ Lý Như Ý. Nói ra, ngươi đừng nhìn Lý Như Ý cả ngày vô thanh vô tức. Theo cái muộn hồ lô một dạng, nhưng là hắn là cái bộ phim người điên diễn lên bộ phim đến so với ai khác đều điên. Hắn cùng với chúng ta, một mực đang yên lặng quan sát cùng học tập. Một ngày kia, chắc chắn đại phát hào quang. Uống rượu, Lý Như Ý nâng bình. Cảm thấy cái này hai người lời nói hơi nhiều. Đều là đại lão gia. Uống ngật ngon A Tửu không phải. Trở thành miệng lải nhải lẩm bẩm nói không ngừng. Thang đại hải xé một đầu nướng cá mực nhét vào bên trong miệng nhấm nuốt. Nói ra, nói đi. Người hôm nay tìm ta cùng Như Ý đi ra khẳng định không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Người bên kia sự việc giải quyết. Giải quyết. Trần Thuật gật gật đầu, xem như tạm thời giải quyết đi. Tình huống như thế nào? Thang Đại Hải lo lắng hỏi, thì liền Lý Như Ý cũng một mặt quan tâm nhìn qua. Hai người bọn hắn đều biết Trần Thuật thất tình, lại bởi vì thất tình từ trước. Cái này cũng chưa tính, còn bị toàn bộ truyền thông hành nghiệp phong sát, đầy người nước bẩn cùng đường mạt lộ lúc này mới một ngày ngắn ngủi. Hắn liền đem tất cả mọi chuyện đều tài liệu làm rõ. Sau đó, Trần Thuật liền đem sự việc nguyên nhân gây ra phát triển cùng kết quả cuối cùng hướng Thang Đại Hải Lý Như Ý giảng thuật một lần. Hắn biết hai cái này bạn bè tuy nhiên ngoài miệng không nói. Thực trong lòng vẫn là rất lo lắng cho mình tình huống. Cho nên, sự việc xử lý xong sau hắn trước tiên thì ước hai người đi ra Lột Xuyên uống rượu. Thang Đại Hải mừng rỡ, vỗ bàn hô, thống khoái, ác nhân nên có ác nhân ma, đối phó loại người này, nên có dạng này thủ đoạn, Trần Thuật làm xinh đẹp, Trần Thuật không là người xấu, Lý Như Ý lên tiếng uốn nắn, ai nói Trần Thuật là người xấu, Thang Đại Hải lập tức đổi giọng, Trần Thuật là chúng ta hảo huynh đệ, cũng chính là Trần Thuật đầu linh hoạt. Giống như là Như Ý ngươi sợ là trực tiếp bị những người này cho hố chết. Ta vốn là bị hố chết. Lý Như Ý nhẹ nhàng thở dài. Lý Như Ý hình tượng thật tốt. Bộ phim cũng không tệ. Còn không có theo thượng hí tốt nghiệp thì ký cho một nhà nghệ sĩ quản lý công ty. Kết quả cùng công ty phía trên từng phát sinh kịch liệt mâu thuẫn xung đột trực tiếp đóng băng. Cho nên Lý Như Ý mới một mực ở vào bán thất nghiệp trạng thái. Mỗi lần uống rượu đều là cái thứ nhất đuổi tới người. Dù sao, nhàn a, đương nhiên, nói một cái điện ảnh và truyền hình ngôi sao, nhàn, thực cùng mắng chửi người cũng không có gì khác. Biệt, nếu không, chúng ta cùng cái kia công ty thưa kiện, nghĩ biện pháp đem hợp đồng cho giải. Thang Đại Hải khuyên nhủ. Đúng vậy a, Trần Thuật cũng khuyên, còn có thời gian 8 năm, nhân sinh có thể có mấy cái 8 năm. Không cần, Lý Như Ý hoàn toàn như trước đây cự tuyệt, hủy bỏ hiệp ước cần bồi thường bọn họ. Một cái con số trên trời tiền bồi thường hợp đồng, bọn họ không có cho ta kiếm tiền, ngược lại còn muốn bồi cho bọn hắn tiền. Không cần ngươi bỏ tiền, ta tới. Ta để công ty pháp vụ giúp ngươi giải quyết. Ngươi thu hoạch được tự do thân. Về sau kiếm tiền đưa ta liền tốt. Lý Như Ý vẫn là kiên định cự tuyệt. Nói ra, bọn họ khi dễ ta. Sau đó ta vì thoát khỏi bọn họ lại cho bọn hắn một số tiền lớn. Loại chuyện này ta không làm được. Lý Như Ý, Thang Đại Hải đem lon bia đập trên bàn. Nói ra. Làm gì cùng loại kia tiểu nhân đấu không ngừng. ta giúp ngươi giải quyết hợp đồng vấn đề. Ngươi sau khi ra ngoài thống thống khoái khoái đi diễn kịch, đi kiếm tiền, người sống còn có thể bị nghẹt nước tiểu chết. Ta tin tưởng thực lực ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đại hồng đại tử. Đợi đến ngươi lừa cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả cho ta hay sao? Không thành. Lý Như Ý vẫn lắc đầu, diễn kỳ tốt cũng không nhất định lừa. Ha ha ha, Trần Thuật nhịn không được vui lên. Lý Như Ý lời nói thiếu tính tình bướng bỉnh, dùng Thang Đại Thiếu lời nói tới nói cũng là, đây là mao trong hầm một khối thối thạch đầu. Còn nói hắn trước kia cũng không biết mao trong hầm thối thạch đầu đến cùng là dạng gì. Nhìn thấy Lý Như Ý về sau trong đầu lập tức thì có rõ ràng nhận biết. Thang Đại Hải mặt mũi tràn đầy hỏa khí, nổi giận đùng đùng chừng Trần Thuật liếc một chút, chỉ Trần Thuật cùng Lý Như Ý nói ra. Trần Thuật, ngươi còn có mặt mũi cười? Ngươi cảm thấy ta rất khỏe cười? Ngươi cùng Lý Như Ý khác nhau ở chỗ nào? Ta nói các ngươi hai là xảy ra chuyện gì đây? Huynh đệ ở giữa trở thành khách khí như vậy. Các ngươi có khó khăn thời điểm, ta xuất thủ kéo các ngươi một thanh làm sao? Các ngươi từng cái đem ta đẩy xa như vậy làm gì? Chỉ cần ta một chiếc điện thoại, ta liền có thể cho Trần Thuật một lần nữa an bài công việc. Chỉ cần ta nguyện ý ra mặt, nhà chúng ta pháp vụ đoàn đội liền có thể giúp Như Ý giải quyết hợp đồng vấn đề. Ta là ai? Ta là cứu tinh tập đoàn Thang Đại Thiếu A. Hai người các ngươi trở thành chết như vậy chống đỡ. Các ngươi không khó chịu. Các ngươi không khó chịu, ta nhìn đều khó chịu. Đại Hải, Trần Thuật vỗ vỗ Thang Đại Thiếu bả vai. Muốn khuyên hắn bớt giận, đừng hô ta Đại Hải. Làm đến chúng ta rất thân mật giống như. Nói thế nào, khó khăn nhất thường còn là người tình. Mệnh ta là các ngươi hai cứu trở về. Cho nên nhân tình này ta một mực không trả nổi đúng không? Các ngươi thì có chủ tâm để cho ta áy náy, có chủ tâm để cho ta không thoải mái đúng không? Chúng ta là cần phải nghĩ lại một chút. Trần Thuật cùng Lý Như Ý liếc nhìn nhau. Sau đó Trần Thuật chỉ Lý Như Ý nói ra. Lý Như Ý sự việc so sánh nghiêm trọng. Tuổi trẻ tươi đẹp không cho tha đà người già sắc suy sợ là thì không có cách nào tại làng giải trí đặt chân. Không phải vậy dạng này. Người trước giúp Như Ý đem hợp đồng vấn đề giải quyết. Trần Thuật sự việc tương đối gấp, vẫn là trước giúp hắn giải quyết đi. Lý Như Ý không nhanh không chậm áp một ngụm bia. Ta muốn cùng các ngươi tuyệt giao. Thang Đại Hải cất tiếng đau buồn hô. Trần Thuật cũng không phải là bởi vì nam nhân tôn nghiêm loại hình nguyên nhân cự tuyệt Thang Đại Thiếu trợ giúp, thật sự là bởi vì nghề nghiệp không nhọt gáy. Trần Thuật 4 năm đại học học là tin tức truyền bá. Tốt nghiệp về sau cũng một mực đang truyền thông tập đoàn truyền thông bộ phận PR công tác. Thang Đại Thiếu tìm phụ thân hắn hỗ trợ, cũng là đem hắn an bài đến cứu tinh tập đoàn bộ phận PR hoặc là bộ phận thiết kế công tác. Cũng có thể là đi trong tập đoàn san bộ, một cái nhi đồng đồ ăn xí nghiệp. Hắn đi có thể làm gì? Một chén trà xanh một phần giấy báo đuổi một ngày thời gian. Đợi đến cuối tháng cầm tiền lương. Trần Thuật không muốn đi qua như thế sinh hoạt. Hắn có lý tưởng mình cùng truy cầu. Hắn có mình muốn thành tựu sự nghiệp. Nếu như hắn tiếp nhận như thế an bài, không thì càng thêm chứng minh rời đi chính mình lang thần có dự kiến trước, sao? Trần Thuật không nghĩ tới hướng lang thần chứng minh cái gì. Hắn muốn hướng những cái kia chân chính quan tâm chính mình yêu mình người chứng minh Trần Thuật là tốt. Lý Như Ý sở dĩ cự tuyệt Thang Đại Thiếu viện trợ, cũng thực là bởi vì mất mặt. Lý Như Ý lớn nhất thích sĩ diện, thuộc tại chúng ta thường xuyên nói, thà rằng chết đói cũng không ăn đồ bố thí, loại kia ngoan nhân. Nếu như hắn không phải quá thích sĩ diện, nếu như hắn nguyện ý làm ra thỏa hiệp, nhân sinh gặp gỡ cũng không thể là ngày hôm nay như vậy. Công ty tư nguyên đã sớm nện vào trên người hắn bắt hắn cho nâng đỏ. Cũng chính bởi vì quá mức kiêu ngạo, cho nên Lý Như Ý không nguyện ý cúi đầu trước công ty, càng không nguyện ý Thang Đại Thiếu vì giúp mình hủy bỏ hiệp ước mà bồi thường công ty như vậy một số tiền lớn. Nhưng là Trần Thuật cùng Lý Như Ý tâm lý đều vô cùng rõ ràng. Vô luận Thang Đại Thiếu là muốn trợ giúp Trần Thuật an bài công việc vẫn là trợ giúp Lý Như Ý giải trừ hợp đồng, cuối cùng đều yêu cầu đến phụ thân hắn nơi này, hắn chưa từng bởi vì chính mình nhân sinh mà cúi đầu trước phụ thân, lại nguyên nhân quan trọng vì bằng hữu sự nghiệp mà hướng phụ thân cầu khẩn. Đây là Trần Thuật cùng Lý Như Ý cũng không nguyện ý nhìn thấy sự việc. Tuy nhiên hai người bọn hắn người cũng vô số lần khuyên qua Lý Như Ý sa thải kiếm lời không bao nhiều tiền phát thanh chủ trì, trở về kế thừa cứu tinh tập đoàn sự nghiệp tựa như là trong TV địa chủ nhà nhi tử ngốc một dạng mỗi ngày mang theo một đám cẩu nô tài ăn ngon uống sướng đi đến đường lớn đi lên đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Trần Thuật cùng Lý Như Ý đều đã ở trước mặt vỗ ngực cam đoan bọn họ không ngại làm chó đại thiếu bên người cẩu nô tài. Cái gì gọi là huynh đệ? Suy bụng ta ra bụng người mới gọi huynh đệ. Nhìn thấy chính mình bây giờ nói phục không hai người này, Thang Đại Thiếu cũng lười lại tại trên đề tài này dây dưa. Nhìn lấy Trần Thuật hỏi, đã sự việc đã giải quyết tốt đẹp, Vương Tín cũng lành nghề công nghiệp hướng ngươi công khai xin lỗi, ngươi có phải hay không lại có thể một lần nữa đi tìm việc làm? Không có lạc quan như vậy. Trần Thuật lắc đầu, Vương Tín hướng ta nói xin lỗi chính là sẽ nói chịu đến hạ nhân che đậy hoặc là tin tức có sai, nhưng là những cái kia chân chính dùng người xí nghiệp chẳng lẽ coi như thực sự tin tưởng một câu giải thích như vậy sao? Có ý tứ gì? Công khai xin lỗi đều không được. Biết rõ nói chúng ta vì cái gì thường xuyên nói ra lời nói tựa như dội ra ngoài nước một dạng, nói này sao? Trần Thuật hỏi, vì cái gì? Thang Đại Thiếu lười đi nghĩ, trực tiếp đến hỏi, bởi vì đều không có cách nào thu hồi lại. Trần Thuật nói ra, hắn mắng ta, khả năng tất cả mọi người tin tưởng, nhưng là, hắn nói xin lỗi, mọi người lại nửa tin nửa ngờ cho là chúng ta ở giữa lại đạt thành thỏa thuận gì. Ta dùng có việc gì bức bách hắn làm ra dạng này lựa chọn, cho nên hắn chỉ có thể thay ta giấu giếm ta ăn hoa hồng sự thật. Cuối cùng, bọn họ vẫn là sẽ cho rằng ta ăn hoa hồng. Không phải vậy làm sao lại rời đi Hoa Mỹ đâu. Thang Đại Thiếu trừng to mắt, tức giận kêu lên, dạng này đều không được. Người biết rất rõ ràng không được, là sao còn phải tiếp nhận điều kiện bọn họ. Thấy tốt thì thu, Thang Đại Thiếu một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Trần Thuật. Nhỏ giọng hỏi, người thật muốn thu tiền hoa hồng? Cút sang một bên, Trần Thuật chửi ầm lên, ta làm sao có thể làm chuyện loại này? Ta sở dĩ nguyện ý hòa giải, không phải là bởi vì Chu Giai Mô lấy ra cái kia mấy cái phần văn kiện mà là bởi vì ta tại Hoa Mỹ ngốc thời gian quá dài, cũng trải qua quá nhiều vụ án, thẳng nếu bọn họ thật là muốn làm lại vu bẩn hãm hại ta, hoặc là ta phía dưới mấy người cùng một chỗ đứng ra chỉ chứng ta. Cái kia chính là bùn đất ba rơi vào trong đũng quần. Có một số việc là không có cách nào nói với ngoại nhân rõ ràng, cũng là từ đầu đến chân tra ngươi một lần, cũng có thể để ngươi lột một tầng ra. Không có liền tốt, ta đã nói rồi, chúng ta Thuật Nhi không phải loại người này. Thang Đại Thiếu cười ha ha, nhưng là ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Trần Thuật hỏi, ngươi làm sao xác định bọn họ nhất định nguyện ý cùng ngươi đạt thành như thế hiệp nghị? Vạn nhất bọn họ không nguyện ý tiếp nhận ngươi ba điều kiện đâu? Vạn nhất bọn họ quyết tâm muốn đem ngươi ném vào cục cảnh sát bên trong đi đâu? Trần Thuật nhìn lấy Thang Đại Thiếu, cười hỏi, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có cái gì đáng đến để ý đồ, vật sao? Thang Đại Thiếu lắc đầu, nói ra, không có, bọn họ cũng cho là như vậy. Trần Thuật vừa cười vừa nói, cho nên, đây chính là chân trần không sợ mang giày đạo ý. Ta dám đánh bạc, bọn họ không dám. Âm mưu ra, Thang đại thiếu chỉ trần thuật cái mũi. Các ngươi những loại người này mỗi một cái đều là đại âm mưu ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.